Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, làm sao có thể quên nàng. Biết được cô Phi Yến thân phận chân thật, Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Cái này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Phải biết, bọn họ rời đi Vân Không Đại Lục thời điểm, Hàn Vân Tịch chỉ là mang thai, chưa sinh, hạ hài tử, bọn họ đến Huyền Không Đại Lục về sau, không thể nào tìm hiểu Vân, không tin tức, cũng không có tận lực đi tìm hiểu. Bọn họ cũng không phải là bài xích, chỉ là cố ý để cho mình rời xa qua lại tất cả. Chỉ mong một mình an, tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, tìm kiếm một loại bản thân cứu rỗi. 10 năm trước, băng hải nhiễm độc, đem hai mảnh đại lục triệt để ngăn cách. Rơi, bọn họ tâm, cũng đều chết rồi. Bọn họ thật không nghĩ tới gặp được Huyền Hàn Bảo Kiếm, càng không nghĩ đến gặp được Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nữ. Nhi, bọn họ hai con ngươi phiếm hồng, nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn, tựa hồ thấy, thế nào đều không đủ. Bọn họ nguyên bản không cảm thấy, mà bây giờ càng xem, càng cảm thấy cô Phi Yến cái này mặt mày giống như Hàn Vân Tịch lại như Long Phi Giả, có Hàn Vân Tịch cỗ bướng bỉnh, có Long Phi Giả bá khí. Trách không được, bọn họ trước đó trải qua đều cảm thấy nha đầu này tựa như cố nhân. Cô Phi Yến gặp bọn họ không nói lời nào, sợ bọn họ không tin, liền nói ra năm đó Thiên Ninh quốc Mục tướng quân phủ tất cả. Nàng nói một hồi lâu, Mục Thanh Võ rốt cục tỉnh táo lại, cắt đứt nàng, nha đầu, ngươi không cần nhiều lời. Ta chính là hóa thành một đống bạch cốt, ta cũng sẽ không quên ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Ta đây cái mạng là ngươi mẫu hậu cho. Long Thiên Mặc chợt nóng ha ha nở nụ cười, hắn vỗ vỗ lồng ngực nói, nha đầu, ta đây cái mạng cũng là ngươi mẫu hậu cho, ta kiếp sau cũng không nghĩ quên nàng. Đừng nói, cô Phi Yến thật đúng là không rõ ràng bản thân mẫu hậu đối với hai người này có ân cứu mạng. Nàng lại một lần có loại cảm giác tự hào, cũng là lại một lần tưởng niệm bắt đầu phụ hoàng cùng mẫu hậu đến hôm nay tình cảnh này, bọn họ nếu tại thật là tốt biết bao nha. Mục Thanh Võ đột nhiên cấp bách mà hỏi thăm, nha đầu, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu? Thế nhưng đến rồi Huyền Không, Huyền Hàn Bảo Kiếm làm sao sẽ rơi xuống Bách Lý Minh Xuyên người kia trên tay? Các ngươi, thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Việc này, nói đến thực sự là lời nói lớn lên. Cô Phi Yến trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao nói, càng không biết cái gì nên nói cái gì không thích hợp nói. Nàng quay đầu nhìn về một mực trầm mặc Quân Cửu Thần nhìn đi. Lúc này, Quân Cửu Thần mới đi tới. Hắn bỏ qua thân phận tao nhã lễ phép cùng Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc làm vái chào, nói, gia phụ rất là mong nhớ hai vị, hôm nay khéo như thế gặp. Nam thần thay phụ thân ân cần thăm hỏi hai vị mạnh khỏe. Quân Cửu Thần không phải Quân Thị gia tộc trưởng tử sao? Lại cũng có khác thân phận. Nam thần, đây là đâu nhà hài tử? Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc đều không hiểu. Mục Thanh Võ liền vội hỏi, nói, lệnh tôn là. Quân Cửu Thần nghiêm túc trả lời, Thiên Ninh quốc Thái Y viện viện thủ, Đại Tần quốc Thái phó Cố Bắc Nguyệt. Nghe lời này, Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc lại một lần nữa bị ngoài ý muốn đến, đồng thời bọn họ cũng là vô cùng kinh hỉ, nhất là Mục Thanh Võ. Hắn vội vã tiến lên đem Quân Cửu Thần dìu lên, từ trên xuống dưới đánh giá Quân Cửu Thần đến, hắn liên tục cảm khái, ta làm sao như vậy hồ đồ, ta sớm nên nghĩ đến nha. Long Thiên Mặc bất đắc dĩ mà cười, cũng không phải, người ta đều sớm nên nghĩ tới. hai người bọn họ biết được Quân Cửu Thần thông thạo ảnh thuật thời điểm, đều nghĩ đến Cố Bắc Nguyệt, chỉ là bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, ảnh thuật tại Huyền Không Đại Lục bên trên từ xưa cũng có, bất quá là thất truyền thôi. Kinh hỉ sau khi, Mục Thanh Võ cũng không có quên vừa mới vấn đề, hắn lần nữa hỏi thăm cô Phi Yến, nha đầu, người phụ hoàng cùng mẫu hậu đâu? Thế nhưng đến rồi Huyền Không, Huyền Hàn bảo kiếm làm sao sẽ rơi xuống Bách Lý Minh Xuyên người kia trên tay, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô Phi Yến không biết bắt đầu nói từ đâu. Quân Cửu Thần ở phụ cận tìm một mảnh mặt cỏ, đem Vương Nhị Bình an trí xong, mới cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống, liền hướng về phía Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc đối với cô Phi Yến nói câu kia, ta đây cái mạng là ngươi mẫu hậu cho. Quân Cửu Thần liền biết bọn họ không cần thiết giữ lại, hắn đem tất cả chân tướng cũng như thực lấy cáo. Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc càng nghe càng chấn kinh, cũng là càng nghe càng phẫn nộ. Mục Thanh Võ giận dữ đứng dậy, thù này tất báo, ta Mục Thanh Võ coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này cũng sẽ không tiếc. Long Thiên Mặc so sánh cũng là đứng dậy đến, hai vị, kể từ hôm nay ta Long Thiên Mặc liền cùng định các ngươi, núi đao biển lửa ta tới thay các ngươi mở đường. Hai người bọn họ nói cũng không phải nói nhảm, càng không phải là cuồng ngôn. Bọn họ đến Huyền Không Đại Lục về sau đều tập võ tu khí, dù là 10 năm trước chân khí tấn tán, bọn họ công phu quyền cước kiếm pháp kiếm thuật cũng đều là thắng qua lúc trước. Bọn họ nói lời này là đánh đáy lòng nói ra, là thật sự rõ ràng tình cùng nghĩa. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng đều tràn đầy, bọn họ vốn chỉ là nghĩ nhận một nhận cố nhân, lại không nghĩ rằng sẽ thu hoạch như thế tình nghĩa tương đỉnh. Mà cái này tình nghĩa hai chữ làm sao không phải là bọn họ phụ mẫu lưu cho bọn họ to lớn nhất tài phú. Vô luận là bọn họ trước mắt hai người kia, hay là từ chưa buông tha tìm kiếm bọn họ, một mực cùng bọn hắn sóng vai Cố Thất Thiếu, thừa lão bản bọn họ, làm sao không phải là đều bởi vì hai chữ này. Có tình có nghĩa người đều sẽ trở về, có lẽ sẽ đến trễ nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Cô Phi Yến hít mũi một cái, cười nói, Vũ tướng quân, ta phải gọi ngươi một tiếng Vũ thúc a. Mục Thanh Võ cũng là cười, không dám nhận, không dám nhận. Cô Phi Yến hướng Long Thiên Mặc nhìn lại, nàng còn chưa mở miệng, Long Thiên Mặc nhân tiện nói, nha đầu, bàn về bối phận, ta coi là ngươi đại ca. Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, nói, vậy thì tốt, ta liền học Đường Tĩnh. Hô, Vũ tướng quân hòa huynh, gọi ngươi Mặc huynh, như thế nào? Long Thiên Mặc nói, ngươi ưa thích liền tốt. Mục Thanh Võ nghe Long Thiên Mặc nói như vậy, hắn cũng mất ý kiến. Lúc này, Quân Cửu Thần nghiêm túc, hai vị, Khương Bình Thành bản án nếu có thể mau chóng giải quyết, chính là giúp chúng ta đại ân. Cái khác, bây giờ mọi việc tình huống không rõ, lại địch từ một nơi bí mật gần đó, hai vị chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu có cần, ta hai người định kịp thời mở miệng, sẽ không khách khí. Mục Thanh Võ cũng là nghiêm túc, Trục Vân cung chủ sự tình, ta lại không xen tay vào được, nhưng là Bách Sở Quốc bên này, các người cứ yên tâm giao cho ta. Mục Thanh Võ suy tư một phen, càng là nghiêm túc, hắn nhìn xem cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần, nói, đem Diệp Thập Tam đưa cho bản tướng quân, bản tướng quân trong vòng nửa năm tặng cho các ngươi toàn bộ Bách Sở Quốc, dùng cái này báo đáp hoàng hậu nương nương năm đó ân cứu mạng, còn có Cố Thái Phó năm đó ân không giết. cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều chưa kịp trả lời. Long Thiên Mặc nhân tiện, nói, tính cả ta một phần. Các ngươi lấy Diệp Thập Tam làm khôi lỗi. Cái này, một kế mặc dù diệu, lại không lâu dài, khiến Nguyên Hoàng đế mất giúp đỡ. Lưu, Hoàng hậu cũng không được ưa chuộng. Trong triều các gia tộc vẫn luôn nhìn, chằm chằm, Vũ Văn Diệp một là khôi lỗi. Tương lai nội loạn cũng là tránh không? Được, không bằng, hiện tại liền trực tiếp phế Vũ Văn Hoàng tộc, đoạt lấy toàn, bộ Bách Sở. Nghe lời này, cô Phi Yến âm thầm cảm khái. Long Thiên Mặc không hổ là người kế. Vị xuất thân, dù là biến thành sát thủ, đối với triều đình thế cục vẫn nhìn, thấu triệt, lấy Diệp Thập Tam làm khôi lỗi. Đúng là kế tạm thời. Muốn trường, khống Bách Sở quốc, tương lai bọn họ vẫn là muốn hao phí không ít tâm tư. Nàng và quân cửu thần tạm thời không thể tách rời nhiều như vậy tinh lực. Mục Thanh, Võ cùng Long Thiên Mặc có phần này tâm, cũng có phần này lực. Vậy không thể tốt hơn nữa. Cô Phi Yến hướng quân cửu thần nhẹ gật đầu. Quân cửu thần cuối cùng đối với Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc gật đầu. Mục Thanh Võ tự mình đem Vương Nhị Bình kháng đứng lên. Nghiêm túc nói, Khương Bình Thành tình huống quá gấp, nơi đây cũng không nên ở lâu. Chúng ta về trước Khương Bình Thành a. Bốn người đang muốn rời đi. Lúc này, cô Phi Yến trên lưng Tiểu Dược Đỉnh bỗng nhiên lắc bắt đầu chuyển động. Hết chương.